Đào mềm, chương 35, góc truyện audio.com. Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tức tốt là tự nhiên gửi tới tin mừng, được nhận vào làm nhân viên thu ngân trong một tiệm bánh ngọt. Với cái bằng cấp này của tôi, trước đây lúc đi tới chỗ nào phỏng vấn cũng đều bị đào thải. Nên tôi nghĩ không bằng tìm một việc mà mình thích, hoàn cảnh làm việc rất tốt, xinh đẹp như một cái lâu đài vậy. Đầu tiên Nguyễn Đào trách y bị thương còn chưa khỏi đã chạy nhầy. Nhưng trong lòng lại vui vẻ vì y, có xa nhà lắm không? Đào Đào, tôi phát hiện cậu rất thích coi cái chỗ không phải chân chính thuộc về mình là nhà đấy. Tự an ủi mình không được à, tăng thêm chút ít lòng trung thành. Ít nhất tạm thời thì nói cũng có thể vì cậu che mưa chắn gió. Nói cũng phải, tự nhiên cười lên. Không xa lắm, ở trên đường tiên nữ, qua hai trạm tàu điện ngầm là đến rồi. Làm ca 10 giờ, tôi 9 giờ 30 rời giường đến vẫn kịp. Vậy tiền lương như thế nào? 4.000, có trợ cấp thuê nhà và trợ cấp đi lại. Đã vượt xa kỳ vọng của tôi rồi. Cửa hàng trưởng trực tiếp phỏng vấn cho tôi. Là một người đẹp, tính tình cũng rất tốt. Còn hỏi tôi cái nhìn về tình yêu đồng tính. Nhưng mà thời nay mấy câu hỏi phỏng vấn đều mở rộng như vậy sao? 1. Nguyễn Đào đoán, có lẽ là cô ấy thích con gái. 1. Không biết nữa, tự nhiên cười rộ lên. Mặc kệ đi, cậu có rảnh thì tới chơi. Tôi mời cậu ăn bánh kem nhé. Được luôn, tiệm bánh ngọt đó tên gì thế? 16 nét, cái tên rất dễ nhớ. Nguyễn Đào đã từng viết thử tên của mình ra giấy rồi. Rất trùng hợp, cũng là 16 nét. Còn có một tin tốt nữa. Vốn Nguyễn Đào còn đang lo lắng sốt ruột bị đeo vòng cổ. Bên ngoài thì đứng thẳng đi lại. Về nhà thì phải mang cái đuôi sắm vai chó nhỏ kêu gâu gâu. Kết quả kim chủ đại nhân dường như đã quên mất chuyện này rồi. Nhưng cũng có một tin xấu. Cậu sợ bóng sợ gió lo cho cái cổ của mình một hồi. Cuối cùng cái mông lại bị gặp nạn. Hôm nay ngậm cái này đi. Hàn Mạc ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm cái hộp giấy mà Nguyễn Đào đã giấu sâu phía trong cái kệ chỗ bồn rửa tay. Trước giờ vẫn luôn giấu rất kín, bên trong có cái máy đẻ trứng giống như xúc tua vậy. Cái đầu Nguyễn Đào sắp nứt ra luôn rồi. Tiên sinh, ngài, tôi đã sớm biết em giấu chỗ này rồi. Hàn Mạc cười xấu xa giống y như tên trộm. Chưa nói mà thôi, thật sự cho rằng tôi đã quên sao? Nguyễn Đào ném cái trứng đang lột một nửa xuống, lập tức chạy tới muốn cướp lấy, nhào vào trong lòng Hàn Mạc, không cướp được hộp, ngược lại bị ôm eo xoa nắn vài cái. Cậu liền mềm nhũn, bây giờ em đảm bảo sẽ giấu ở chỗ kỹ hơn, ngài cứ coi như mất trí nhớ không nhìn thấy có được không ạ? Hàn Mạc lắc lắc cái hộp vang lên tiếng cộp cộp. Quăng cho cậu ánh mắt ý chỉ tất nhiên là không được. Nguyễn Đào thấy mềm không được thì liền mạnh bạo. Em muốn tăng lương, cái này rất là quá mức. Em muốn tăng lương, tăng bao nhiêu, tăng thêm 5 vạn, nếu không buổi tối ngài phải ăn chay. Một ngụm đồ ăn mặn cũng không có đâu. Hàn Mạc dầu dĩ cười nhẹ, lấy tay niết khuôn mặt Nguyễn Đào. Càng ngày càng biết cách uy hiếp tôi. Không có em thì sao tôi có thể no bụng được. Nguyễn Đào lại gần hiến hôn. Ngài đồng ý rồi nhé. Bữa sáng ăn món mì nước thịt kho và chè đậu xanh ướp lạnh. Vô cùng ngon miệng, ngon đến mức sau khi ăn thử một lần thì Hàn Mạc đã nhớ mãi không quên. Lâu lâu phải ăn một chén mới được. Hắn chỉ nếm được loại cách làm và mùi vị này ở chỗ bảo bối nhà hắn. Không ăn thì không thể diệt được con sâu thèm ăn trong bụng. Ăn xong, Hàn Mạc rửa chén như mọi ngày. Nguyễn Đào nằm trên sofa định phá hư cái máy đẻ trứng kia. Là một cái dương vi ti giả mềm, dài, phía trên dài đầy mấy hạt li ti, phía đỉnh đầu duỗi ra thật nhiều xúc tua dài ngắn không đều. Màu tím đen trộn với màu đỏ tươi, rất dọa người, trứng thì có dạng như quả trứng gà, tổng cộng 6 quả, một lọ dịch bôi trơn. Nguyễn Đào đọc hướng dẫn sử dụng xong, cuối cùng cũng biết thứ này nên dùng như thế nào. Cậu thừa dịp tiếng nước trong phòng bếp còn chưa ngừng lại. Vội vàng muốn giấu bớt 3 quả trứng. Không, giấu 4 quả đi. Nguyễn Đào đứng dậy vội vàng di chuyển trong phòng khách một vòng. sau đó lại trốn vào trong phòng đọc sách. Chuông gõ vang leng keng, tựa hồ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Miễn Đào ngồi xổm ở phía sau bàn làm việc, cẩn thận lộ ra một đôi mắt, quả nhiên vừa vặn đụng phải kim chủ đại nhân của cậu. Ngày qua ngày, Hàn Mạc luôn cảm thấy Nguyễn Đào chắc chắn là thuộc chủng loại tạp giao giữa quả mật đào nhiều nước và quả vui vẻ. Bảo bối làm gì vậy? Nguyễn Đào khổ không nói nổi. Hàn Mạc đi tới hai bước đã hiểu rõ. Hắn bật cười, lấy ra đây, hai cái trứng vừa mới giấu kỹ lại trở về trong người Nguyễn Đào. Vài phút sau lại bị nhét dương vi ti giả vào. Phía trên dính đầy dịch bôi trơn. Đang chuẩn bị tiến quân vào bên trong cái mông Nguyễn Đào. Vì tiền, vì chuộc thân, vì tự do, ba, Nguyễn Đào ôm gối quỳ trên sofa, thừa nhận xâm lược, từ sau khi bị bắt quả tang trêu chọc đàn ông, cậu đã bị yêu cầu ngậm đồ chơi đi làm mỗi tuần. Theo chế độ 1, 3, 5 có thù lao, ngậm trứng dung có thể đổi 1 vạn, ngậm dương vi ti giả và đuôi thỏ đổi 3 vạn. Chỉ cần ngậm một buổi sáng mà thôi. Chờ sau giờ cơm đi ngủ chưa? Hàn Mạc sẽ tự tay lấy ra. Giao dịch coi như hoàn thành. Đến nay đã hơn nửa tháng. Nguyễn Đào nhớ sơ qua thì đã có đến 15 vạn. Hy vọng được bình chọn là nhân viên ưu tú cũng đã gần ngay trước mắt. Là mơ phải không? Cậu cũng rất muốn hỏi kim chủ một chút. Rốt cuộc thì ngài nghĩ gì vậy? Món đồ chơi muốn chuộc thân thì có thể hiểu được. Nhưng tại sao ngài lại muốn giúp món đồ chơi chuộc thân? Là vì có mưu tính gì sao? Hay chỉ là một hồi chơi đùa mà thôi? Rốt cuộc thì cũng đâu có giấy trắng mực đen con dấu đỏ. Có lật lọng thì cũng không bị phạt. Cách chương.